One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 628, Roger chi tử. Tí tách, tí tách, huyết dịch theo trường đao trượt xuống, nhỏ xuống tại bong tàu, cấp tốc hình thành một đám thủy bạc. Toàn bộ chiến trường tại Zimbay trong tiếng gầm giống tức giận an tĩnh lại. Hải quân cùng hải tặc đồng thời nhìn về phía dâu trắng. Mờ mịt nhìn lấy bộ ngực hắn này một thanh trường đao. Dâu trắng, thụ thương, vẫn là loại này vết thương chí mạng. Bỗng nhiên, hải quân trận doanh các binh sĩ tăng thêm hô hấp. Một đoàn nóng rực hỏa diễm tại bọn họ tâm lý thiêu đốt. Dâu trắng thụ thương, như vậy thắng lợi, chắc chắn thuộc về bọn hắn. Giết, giết sạch hải tặc, rất nhanh. Chiến trường liền lần nữa lâm vào ồn ào náo động. Nhưng giờ phút này, dâu trắng hải tặc đoàn không còn có vừa mới khí thế loại này. Bị hải quân phản công đánh liên tục bại lui. Tư Kho Á Đức, người đang làm cái gì? Chọi cứng lấy Lục Nghiêu công kích bay trở về Moby Dick. Marco một đấm đánh vào đại cơn xoáy chi chu Tư Kho Á Đức trên mặt. Nhìn lấy ngã xuống ánh mắt hắn trong mang theo sự sợ hãi ấy cùng khoái ý. Marco cắn răng, quay người kiểm tra lên dâu trắng thương thế. Thế nào lão cha? Không có sao chứ? Ta cái này qua gọi bác sĩ. Bát Giác, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Đưa tay ngăn cản Marco động tác. Dâu trắng tại bong tàu mạnh mẽ ngừng lại. Ép đau, chống đỡ thân thể đứng lên. Chậm rãi cúi đầu xuống. Dâu trắng thống khổ hỏi. Tư Kho Á Đức, vì cái gì? Xin có thể vì sao a? Hắn sợ chết, cho nên phản bội chúng ta. Marco trên thân một lần nữa bốc cháy lên lam sắc hỏa diễm. Hung dữ nhìn qua Tư Kho Á Đức. Nhưng lúc này, Tư Kho Á Đức lại là một bộ người bị hại bộ dáng gầm hét lên. Là ngươi phản bội chúng ta. Dâu trắng, hoảng sợ, thống khổ, cừu hận, khoái ý, đủ loại tâm tình ngưng tập hợp một chỗ. Để Tư Kho Á Đức giống như ác quỷ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng hải quân giao dịch. Cầm chúng ta tánh mạng vì cầu một cái sống sót thời cơ. Ngươi đang nói cái gì? Lão cha làm sao có thể làm như vậy? Marco khí phát cuồng. Nhưng ở dâu trắng ngăn cản lại. Chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt Tư Kho Á Đức. Ngươi không tin. Tư Kho Á Đức nhìn một chút Marco. Tiếp tục chất vấn dâu trắng. Vậy ngươi nói cho mọi người. Ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra. Ấy đến cùng là ai nhi tử? Cái gì? Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt cũng tập trung tại dâu trắng trên thân. Ấy là ai nhi tử? Khó nói ở trong đó có cái gì ẩn tình sao? Lúc đầu, bao quát Marco ở bên trong còn lại phiên đội cũng coi là dâu trắng làm tứ hoàng. Ấy lại là người nhà bọn họ. Cho nên mới sẽ phát động lần này nhằm vào hải quân trên đỉnh chiến tranh. Nhưng là hiện tại xem ra, chân tướng tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Sambodia quần đảo, quan sát phát sóng trực tiếp vô số dân chúng. Giờ phút này nhao nhao ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt. Liền liền Go cùng Lao Uy cũng không ngoại lệ. Những cái kia siêu tân tinh nhóm từng cái trao mày, nghiêm túc nhìn lấy màn ảnh lớn. Báo xã ký giả gấp mở đầu nuốt ngụm nước bọt, nắm cây bút có chút run rẩy. Tại sĩ khí sa sút, quân tâm bất ổn thời điểm, dâu trắng nếu không thể làm chút gì vãn hồi cục diện. Như vậy bại vong liền từ giờ phút này nhất định, mà hắn một khi làm chút gì, như vậy tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự. Nghe xong Tư Kho Á Đức lời nói, dâu trắng trong nháy mắt nhưng hắn không thể đi xem chế định kế hoạch này chiến quốc. Ngược lại hiền lành nhìn qua Tư Kho Á Đức. Sau đó, tại trước mắt bao người, hắn nâng lên bồ phiến đại thủ. Hô, ngay sau đó, một tay lấy Tư Kho Á Đức ôm vào trong lòng bên trong. Thật là một cái, Bát Giác nhi tử a. Tại dâu trắng giơ tay lên thời điểm, Tư Kho Á Đức coi là tử kỳ sắp tới. Nhưng là nghe thấy câu nói này, hắn nhất thời lăng ngay tại chỗ. Ta làm sao có thể từ bỏ chính mình chân ái người nhà? Cho dù chết cũng sẽ không làm như vậy. Một mực gạt các ngươi là ta không đúng, cho nên thật có lỗi lão cha. Lúc này, cho dù còn không biết cụ thể nguyên do, Tư Kho Á Đức này xin không biết mình mắc lừa. Nước mắt mũi nước ngăn không được chảy ra, ngửa mặt lên trời khóc giống. Lão cha, vì cái gì? Là ta có lỗi với ngươi? Ngươi giết ta đi. Nói đùa cái gì? Dâu trắng giọng nói nhẹ nhàng nói. Cho dù ngươi làm sai, ngươi cũng vẫn như cũ là nhi tử ta à. Buông tay ra, dâu trắng như là một khỏa ngật đứng không ngã tùng bách. Đem cái eo thẳng tắp, nhìn lấy được hình thai bên trên chiến quốc. Dâu trắng thở sâu, to rõ thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hải quân bản bộ. Cũng trở về đãng tại mỗi người bên tai. Ây hắn, là Roger thân cốt nhục. Muốn cứu hắn, cùng ta trùng. Ây là, Roger thân cốt nhục. Roger, One Piece, rầm rầm, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đại khái liền là một loại cục diện như vậy. Dâu trắng lời nói theo phát sóng trực tiếp, truyền đến Sambodia quần đảo. Nhất thời, toàn bộ Sambodia quần đảo bị dẫn bạo. Hỏa quyền A, là One Piece Roger nhi tử. Biến mất 20 năm tội ác chi huyết. Nguyên lai xin lưu lại trên thế gian. Siêu tân tinh nhóm từng cái toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Cũng không còn dĩ vãng lạnh nhạt. Coi như phía trước chờ đợi bọn họ là nguy hiểm vô cùng tân thế giới. Bọn họ cũng có thể làm đến thản nhiên chỗ chi. Nhưng tại tin tức này trước mặt, không có người có thể bình tĩnh xuống tới. Nhanh, khẩn cấp thêm San. One Piece Roger nhi tử cũng là hỏa quyền A. Tin tức này là từ dâu trắng nói ra. Khẩn cấp liên lạc. Đình chỉ hết thảy biên soạn. Đem chuyện này xem như đầu đề tuyên bố. Đám phóng viên là lớn nhất trước lấy lại tinh thần một đám người. Tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng để bọn hắn một bên phát run. Một bên phi tốc nâng bút. Ngắn ngủi mấy phút. Sambodia quần đảo liền có mấy trăm con tin tức chim phóng lên tận trời. Đem tin tức này phát hướng toàn thế giới. Hải quân bản bộ, được hình thai bên trên. Hạc mắt nhìn bên người chiến quốc. Hỏi, không đóng phát sóng trực tiếp thật tốt sao? Khi Tư Kho Á Đức đắc thủ thời điểm, Hạc liền đoán được hiện tại một màn này. Nàng tin tưởng, cùng là IQ chắc tuyệt trí tướng. Chiến quốc cũng khẳng định đoán được điểm này. Nhưng mà hắn cái gì cũng không làm. Mặc cho chuyện này truyền khắp đại hải. Hạc làm sao cũng nghĩ không thông. Chiến quốc làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì? Bất quá, chiến quốc đoán được nàng muốn hỏi cái gì? Không đợi nàng mở miệng, trực tiếp trả lời nói. So với tứ hoàng cán bộ, hỏa quyền A, One Piece nhi tử bị hải quân tử hình, mới có thể để cho chúng ta tránh thức đứng lên. Cho dù hội nỗ lực càng lớn đại giới, Hạc không có đem vấn đề này hỏi ra, bởi vì nàng biết rõ. Từ năm trước thua ở Lawyer thủ hạ về sau, chiến quốc tâm tính liền chuyển biến. Zephyr dưỡng lão, gáp thời gian dài bất quy. Còn lại đồng liêu, tại cái này thời gian 20 năm gắt gao thương tổn. Lúc trước đồng bạn, hiện nay chỉ còn lại có nàng và chiến quốc còn đang vì chính nghĩa mà chiến. Chỉ bất quá hôm nay, chiến quốc cũng có một loại sau cùng điên cuồng. Đón đến, chiến quốc lớn tiếng hô nói. Dâu trắng hành động, giết hắn, vâng, công bố A thân phận chân thật, mặc kệ là dâu trắng hải tặc đoàn vẫn là hải quân. Giờ phút này cũng thêm ra một cái nhất định phải chiến đấu tiếp lý do, hỏa quyền A cùng dâu. Trắng Edward Newgate hai người cộng lại, sức ảnh hưởng đều không có One Piece huyết mạch đến đại. Vừa nghĩ tới One Piece huyết mạch đem tại bọn họ cái này đệ nhất đoạn tuyệt. Hải quân sĩ khí tăng vọt. Điên cuồng nhào về phía dâu trắng hải tặc đoàn. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.